Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Cái gì? Ta bị gả đi rồi. Tiểu Dương lâu bên trong, Diệp Khuynh Thiên lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, đèn trong phòng cũng không có mở. Lạch cạch, Diệp Cuồng Phong long hành hổ bộ đi vào trong phòng. Hắn đánh thuê phòng đèn, vì cái gì không bật đèn? Ngươi muốn làm gì? Dọa người a? Diệp Cuồng Phong nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên chất vấn. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, hoặc là nói nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Thấy thế, Diệp Cuồng Phong bất đắc dĩ cười cười. Tốt, ta không hỏi cái này. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi bây giờ trở về tính chuyện gì xảy ra. Ta nghe nói ngươi muốn cho mẫu thân ngươi giữ đạo hiếu. Mẫu thân ngươi làm sao qua đời chính ngươi không rõ ràng sao? Lại nói giữ đạo hiếu nhiều năm như vậy ngươi vì sao không đến? Liền hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này tới. Diệp Cuồng Phong hỏi, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Không nên gấp gáp, chờ 7 ngày về sau ta cho một câu trả lời. Thuận tiện lại tìm ngươi nhóm tính toán sổ sách. Vì mẫu thân giữ đạo hiếu trong lúc đó, hắn không thích động thủ. Hèn mạt, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Diệp Cuồng Phong cả giận nói, ngươi cho ta, chấm ngoặc kép. Diệp Cuồng Phong vừa muốn lối ra muốn đuổi đi Diệp Khuynh Thiên. Long Ngọc Tâm cùng Diệp Trạch Ngôn xuất hiện. Cuồng Phong ngươi đang làm gì? Hai tử trở về liền là chuyện tốt. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Long Ngọc Tâm ngăn lại Diệp Cuồng Phong. Lập tức, Long Ngọc Tâm nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Hai tử ngươi có thể trở về. A Di biểu thị rất vui vẻ. Diệp gia hoan nghênh ngươi. Nói hết à, nói xong cũng lăn ra ngoài. Mẫu thân của ta địa phương không chào đón các ngươi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, ngữ khí bằng phẳng, dù cho một cái lăn chữ, nghe cùng, thỉnh, chứa một dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Cuồng Phong vừa muốn tức giận, lại bị Long Ngọc Tâm ngăn lại. Tốt tốt tốt, ta đều nhịn, bất quá đã ngươi tiến vào Diệp gia môn. Diệp gia trưởng bối ngươi dù sao cũng phải đi bái một chút à. Gia gia ngươi còn đang chờ ngươi. Diệp Cuồng Phong ngăn chặn tức giận, nhịn không được nói, ta không có gia gia, còn có ta cũng chưa đi đến Diệp gia môn, 7 ngày sau ta sẽ rời đi. Diệp Khuynh Thiên nói rõ lý do một câu, ngươi, ta, a, chấm ngoặc kép. Diệp Cuồng Phong đơn giản muốn chọc giận nổ, lại có khí không có địa phương đi phát tiết, tựa như là một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Được rồi, được rồi, chúng ta rời đi trước. Long Ngọc Tâm cưỡng ép lôi kéo Diệp Cuồng Phong rời đi. Đúng rồi, hài tử ngươi có gì cần, cứ việc tìm Trạch Ngôn. Long Ngọc Tâm còn đối Diệp Khuynh Thiên nói, Tiểu Dương lâu bên ngoài, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Không cho ta giáo huấn tiểu tử kia dừng lại. Diệp Cuồng Phong không hiểu hỏi. Long Ngọc Tâm cười cười. Ngươi không cảm thấy hắn tính cách cùng ngươi hết sức giống chứ? Hết sức quật cường. Lòng tự trọng quá mạnh. Hắn nói 7 ngày liền đi loại hình tất cả đều là nói nhảm. Hắn kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối không để cho mình mặt mũi có hại. Ngươi không cần chọc thủng a. Cho hắn lối thoát là có thể. Diệp Cuồng Phong suy nghĩ một chút nói, giống như đích thật là chuyện như vậy. Đi, chúng ta đi gặp phụ thân, thật tốt thương thảo một thoáng vấn đề của hắn. Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm đi vào Diệp gia phòng khách. Thế nào, tiểu tử kia không tới sao? Diệp Long Khôn không khỏi hỏi. Diệp Cuồng Phong cười cười. Phụ thân tiểu tử kia nói muốn vì mẫu thân hắn giữ đạo hiếu 7 ngày. Tới bái kiến ngươi không thích hợp. Há, thì ra là thế. Ta đã nói rồi, thân là Diệp gia nam nhi điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa đều không có sao. Diệp Long Khôn nói ra. Diệp Cuồng Phong do dự một chút nói. Phụ thân ngươi cảm thấy Diệp Khuynh Thiên nên xử lý như thế nào so sánh phù hợp. hắn trở về chính là ta Diệp gia một thành viên, tối thiểu nhất không thể bạc đãi, nhưng này gần 20 năm hắn một mực tại bên ngoài. Không có thủ đoạn, không có năng lực, hoặc là nói có cái gì năng khiếu chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Gia tộc hạch tâm sự vụ nhất định không có cách nào tiếp xúc. Cũng không có thực lực đi đón sờ. Ta xem liền để hắn làm cái đại thiếu gia liền tốt. Có hoa không hết tiền là đủ. Xong việc sau các ngươi lại thế nào bồi dưỡng ta mặc kệ. Diệp Long Khôn nói ra. Tốt, phụ thân nghe ngươi. Diệp Cuồng Phong gật gật đầu. Đúng rồi, điều này cũng làm cho ta nhớ tới một việc tới. Diệp Long Khôn đột nhiên nói ra. A, phụ thân không biết là chuyện gì. Diệp Cuồng Phong nghi hoặc nhìn hắn. Cùng tiểu tử này đã từng kết xuống đính hôn hoa gia nha đầu cùng Hán Quốc đệ nhất tập đoàn Lý gia. Người thừa kế có đính hôn. Diệp Long Khôn nói, trách không được đâu. Lần trước ta cùng chủ nhà họ Hoa đề cập qua một câu. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Tần Lăng Thiên là hắn nghĩa tử. Ưa thích Hoa Thanh Phi. Diệp Cuồng Phong đề cập qua việc này. Nhưng lại bị chủ nhà họ Hoa một tiếng cự tuyệt. Mặc dù Hoa gia làm như vậy hoàn toàn hợp lý, nhưng khẳng định sẽ có người bắt ta Diệp gia nói sự tình. Mà lại Hoa gia lão đầu cũng là cố ý cho chúng ta đưa khí. Huống chi cùng bọn hắn thông gia chính là Hán Quốc Lý gia. Cứ như vậy Hoa gia thực lực tuyệt đối bay lên mấy cái cấp độ. Bọn hắn là tại hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến a. Diệp Long Khôn nói ra. Trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cái kia cha hôn chúng ta nên như thế nào đi nhằm vào? Diệp Cuồng Phong vấn đạo. Hắn tự nhiên đoán được Diệp Long Khôn có đối sách. Diệp Cuồng Phong tên thế nhưng là ta Diệp gia chiêu bài. Nhưng Trạch Ngôn còn nhỏ. Không cách nào sử dụng tấm chiêu bài này. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên trở về. Ngươi tấm chiêu bài này đến dùng tới. Diệp Long Khôn nụ cười ý vị thâm trường. Có thâm ý khác, Diệp Cuồng Phong lập tức hiểu ý. Ý của phụ thân là cho Khuynh Thiên đặt trước một môn đính hôn. Không sai, thế nhưng là vòng tròn bên trong đều biết Diệp Khuynh Thiên. Sao có thể dễ dàng như vậy? Diệp Cuồng Phong có chút lo lắng. Diệp Long Khôn nhìn thẳng vào hắn. Kỳ thật chỉ muốn nhớ kỹ một điểm. Hắn là con trai của Diệp Cuồng Phong. Này như vậy đủ rồi. Phụ thân ta hiểu được. Diệp Cuồng Phong gật gật đầu. Hôm sau, Thiên Kinh Thượng Lưu vòng tròn bên trong một cái tin truyền ra. Đã từng Diệp gia thiếu gia Diệp Khuynh Thiên trở về. Nhất thời, tin tức này dẫn tới hết sức chấn động lớn. Khắp nơi cũng đang thảo luận chuyện này. Tới trạng vạng tối lại có càng lớn tin tức truyền tới. Diệp gia quyết định cùng Thẩm gia thông gia, đem Thẩm gia nhị tiểu thư Thẩm Quân Thanh gả cho Diệp Khuynh Thiên. Tin tức này tựa như là một quả tạc đạn nặng ký hạ xuống. Thiên Kinh vòng tròn toàn bộ rung động. Tại Thiên Kinh ngoại trừ tứ đại hào môn bên ngoài, còn có chuẩn nhất tuyến hào phú. Trong đó dùng Thẩm gia tối cường, tứ đại hào môn làm bảo trì thực lực của mình, đủ loại lôi kéo Thẩm gia. Nhưng mặc cho nhà là người thắng, làm Nhâm Thiếu Khanh cùng Thẩm Họa Mặc lập thành hôn sự. Nhâm Thiếu Khanh là Thiên Kinh công tử bảng thứ nhất, Thẩm Họa Mặc là Thiên Kinh đệ nhất mỹ nhân. Cửa hôn sự này tự nhiên không người phản đối, nhưng mọi người không nghĩ tới Diệp gia vậy mà cho Diệp Khuynh Thiên an bài Thẩm Họa Mặc muội. Muội Thẩm Quân Thanh, thế tất yếu đem Thẩm gia lôi kéo đến một phe cánh bên trong. Nói không chừng liên nhiệm nhà cũng có thể kéo đến cùng một trận doanh. Nhất là Hoa gia nghe được tin tức này về sau, khiếp sợ không thôi, Diệp gia này căn bản là nhằm vào bọn họ đó a. Bất quá này Diệp Khuynh Thiên đột nhiên theo cái kia xuất hiện. Đây cũng là đám người nghi vấn một điểm. Hai ngày này, Diệp Khuynh Thiên một mực tại Tiểu Dương lâu giữ đạo hiếu, cũng là không người đến quấy rầy hắn. Mà hắn không biết Diệp gia đã an bài cho hắn một môn đính hôn. Giờ phút này, Thiên Kinh một cái nào đó trong câu lạc bộ, một đám người trẻ tuổi đang ở cuồng hoan, trong đó liền có Thẩm Quân Thanh, Tề Duyệt Hy đám người. Quân Thanh mau nhìn lớn tin tức, ngươi bị gả đi. Cửu Lập Phu đột nhiên chằm chằm điện thoại di động hô. Thẩm Quân Thanh không hiểu ra sao, cái gì, ta bị gả đi rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.